Ta có thể thấy ẩn tàng cơ duyên. Chương 9, 9, hung thủ hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân này, tố chất tâm lý không tốt a, nhanh như vậy liền bại lộ. Một khi bại lộ thân phận, rất mau chết. Tiền thủ tà tu có nhiệm vụ chính là giết tiền thủ khác. Bởi vì tà tu không được thiên đạo che chở, lạm sát kẻ vô tội, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nhưng nếu là giết tiền thủ, sẽ không bị trời phạt. Trước đó huynh đệ là làm sao mà biết được. Ta đồng thời mở 3 cái phòng phát sóng trực tiếp. Người nói ta làm sao mà biết được. Ta cảm thấy Đường Y Thiến vừa ăn cướp vừa la làng. Bởi vì đã có không ít tiền thủ hoài nghi nàng giết phụ thân mình. Khi hình ảnh thu sóng tập trung ở viện lớn phủ thành chủ, vô số người xem trò chơi thiên đạo tiên hiệp bắt đầu sôi nổi phân tích. Tiền thủ trước đó bị đào thải phần lớn đều là bại lộ thân phận, bị tiền thủ khác mưu hại. Tu sĩ chính đạo, tà tu, ma tu, 3 trận doanh lớn đối kháng lẫn nhau. Điều tra án giết người, đối kháng cùng cao thủ thần bí quá mức nguy hiểm. So sánh ra, giết tiền thủ kiếm điểm tích lũy càng dễ dàng hơn. Trong viện, tranh chấp càng thêm kịch liệt. Đường Y Thiến mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn mọi người ở đây. Tựa hồ đang suy đoán ai là hung phạm. Một bộ đầu đẩy đám người ra, bước đi tới. Tướng mạo của hắn nhìn qua khoảng 40 tuổi, dáng người lùn khỏe, bên hông đeo một cây đao. Hắn nhìn chằm chằm Đường Y Thiến, trầm giọng nói: "Đường tiểu thư có từng hoài nghi ai?" Đường Y Thiến lắc đầu nói: "Hứa bộ đầu." Người nọ mang mặt nạ, thân hình không tính cao, nhưng cũng không lùn, hơi gầy yếu, khó có thể phân biệt nam nữ. Hứa bộ đầu, tổng bộ đầu Thành Thuần Dương, tuy không phải người tu chân, nhưng cũng là cao thủ võ lâm. Hứa bộ đầu nhìn mọi người, nói: "Gần đây án mạng ở phủ thành chủ càng ngày càng nhiều. Ta hoài nghi không phải là ác quỷ quấy phá. Người sau khi vào phủ thành chủ không được rời đi, để tránh hung thủ chạy trốn. Mặt khác, nếu thực sự có ác quỷ, nhiều người như vậy tề tụ tại đây, thời gian dài, tổng có thể đuổi đi tà ám." Triều đình phái tới quan binh, đã phong tỏa phủ TTH thành chủ. Từ giờ trở đi, phủ thành chủ chỉ có thể vào, không thể ra. Giọng điệu hắn nghiêm khắc, không cho người phản bác. Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao. Ở phủ thành chủ, thật sự là làm người bất an. Dịch Tiểu Phong đi theo Vương Mỹ bước vào viện lớn. Hắn vừa vặn nghe được Hứa bộ đầu nói, tức khắc thầm kêu không ổn. Trách không được Vương Mỹ kêu hắn tới. Này mẹ nó là sức mạnh của cốt truyện a. Vương Mỹ bước nhanh đi qua, kêu lên: "Y Thiến, ngươi có khỏe không? Ta đã mời Trương công tử tới. Hắn hiểu pháp thuật, có thể giúp ngươi trừ tà." Lời nàng nói dẫn tới mọi người quay đầu nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Đổi làm người thường, đối mặt nhiều người chú ý như vậy, khẳng định khẩn trương. Nhưng Dịch Tiểu Phong hai đời làm người, sớm đã là bánh quẩy thiêu. Da mặt thật dày, hắn giả bộ thật sự bình tĩnh. Ngọc Thụ Lâm Phong đi đến, kết quả còn chưa đi đến trước mặt Đường Y Thiến, hắn liền nhịn không được ho khan lên. Ánh mà mọi người thay đổi, gia hỏa này thật sự là cao nhân. Tằng Thụ, Hồng Lâm Ngọc, tên đầu chọc cùng với những tiền thủ trước đó gặp qua Dịch Tiểu Phong đều âm thầm chờ mong. Bọn họ đều cho rằng Dịch Tiểu Phong là cao nhân. Dịch Tiểu Phong đi đến trước mặt Đường Y Thiến, mở miệng hỏi: "Đường tiểu thư có khỏe không?" Nhìn dấu tay máu trên ngực Đường Y Thiến, trong lòng hắn cân nhắc, rốt cuộc là việc người phương nào làm. Từ hiểu biết của hắn với tình huống trước mắt mà xét, Vương Mỹ có khả năng nhất. Đương nhiên, rất có thể hắn còn không có tiếp xúc đến hung phạm. Dù sao phần lớn thời gian hắn đều ở trong phòng tu hành. "Ta không có việc gì. Trương công tử, người nhưng phải cẩn thận. Người nọ, giống như thật là quỷ hồn. Tay của ta có thể xuyên thấu thân hình hắn, nhưng hắn lại có thể nhẹ nhàng tổn thương đến ta." Đường Y Thiến lắc đầu nói. Lời vừa nói ra, mọi người đều là kinh hãi. Quỷ hồn, Dịch Tiểu Phong cũng khẽ nhíu mày. Không rõ lời này của nàng là thật là giả. Hứa Bộ Đầu trong chốc lát đánh giá Dịch Tiểu Phong, liền cho mọi người tản đi. Từng người ở phủ thành chủ tìm một chỗ nghỉ. Mấy ngày sau đều không được rời phủ thành chủ. Mới vừa đi ra đại đường, Tằng Thụ cùng Hồng Lâm Ngọc liền đuổi theo. Trương huynh đệ, tiền bối, hai người chăm miệng một lời hô. Sau đó đồng thời nhìn về phía đối phương, lộ ra vẻ khó chịu. Tằng Thụ quay đầu nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, tiếp tục nói, Trương huynh đệ, chúng ta cùng nhau đi thôi. Một người đi quá nguy hiểm, ta cũng nghĩ như vậy. Hồng Lâm Ngọc đi theo nói, Dịch Tiểu Phong cảm thấy bọn họ hẳn là không phải một đám người. Liền gật đầu đồng ý, thật ra hắn cũng sợ. Tuy rằng hắn giả dạng làm NPC, nhưng hắn cảm thấy sự hiện diện của mình hơi nổi trội. Rất có thể gặp nguy hiểm. Nếu hắn là ma tu, tà tu, thà rằng giết nhầm, cũng không bỏ sót. Ba người cùng đi, dọc theo đường đi, bọn họ đều giao lưu tình báo. Miệng Dịch Tiểu Phong đầy lời bậy bạ, không có nói đến phủ vương gia. Còn tin tức của Tằng Thụ, Hồng Lâm Ngọc hắn cũng chỉ là bán tín bán nghi. Từ trong miệng bọn họ, Dịch Tiểu Phong biết được Huyết Trưởng Môn, Chân Cương Môn cũng tới. Chân Cương Môn chính là tông môn chính đạo của giới tu chân ở gần đó. Sự tình ở thành Thuần Dương nháo lớn, bọn họ cũng không thể không ra tay. Phái đệ tử tiến đến điều tra, phỏng chừng có không ít tuyển thủ đến từ Chân Cương Môn. Như vậy xem ra, vận khí của ta có chút kém. Dịch Tiểu Phong rất muốn câm nín. Thân thể hắn bị hút dương khí, trở thành phế tài, lại chỉ có hai lá bùa. Có thể nói cả người thường đều có thể giết hắn. Tuyển thủ chuyển thế trở thành đệ tử tông môn thì không giống a, thân thể đều tốt, còn có giúp đỡ. Dịch Tiểu Phong càng nghĩ càng chua xót. Cứ như vậy, phủ thành chủ lại lần nữa triển khai tìm tòi. Tất cả người bị nhốt tại đây đều bắt đầu tìm kiếm manh mối cùng với hung thủ ở khắp nơi. Hoàng hôn đến, tuyển thủ Hồ Tân bị đào thải. Lại có một vị tuyển thủ bị đào thải. Dịch Tiểu Phong càng thêm khẩn trương. Giờ phút này, ba người bọn họ đang tìm ở một chỗ đình viện. Dịch Tiểu Phong vẫn không có nhìn thấy ánh sáng hồng. Xem ra cơ duyên ở phủ thành chủ còn không nhiều bằng vương gia. Đương nhiên cũng có thể là đã bị các tuyển thủ khác đoạt đi rồi. Khắc khắc khắc, một loạt tiếng cười lạnh từ ngoài cửa truyền đến. Dịch Tiểu Phong nghe được trong nháy mắt nổi da gà. Hắn lập tức từ trong lòng ngực móc ra một lá bùa. Sau đó thật cẩn thận đi ra ngoài. Phanh, Hồng Lâm Ngọc chật vật mà ngã trên mặt đất. Trong miệng phun máu, vẩy ra đầy đất. Dịch Tiểu Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên cổng đá của đình viện có một thân ảnh mặc đồ đen đang đứng. Thân hình hơi gầy, mang mặt nạ con khỉ hí khúc, tay phải treo ở không trung. Hắn chú ý tới tay phải hắc y nhân huyết hồng, phảng phất móc ra từ hũ máu. Tằng Thụ đứng ở hành lang đối diện gấp giọng hô, Trương huynh đệ, ra tay a, nếu không chúng ta đều phải chết. Dịch Tiểu Phong lập tức đem linh khí trong cơ thể rót vào lá bùa, đồng thời hô, người trước tiên kéo dài một chút. Tằng Thụ vừa nghe, thầm mắng không thôi, lão tử có cái năng lực kia, còn ở chỗ này nhìn. Cùng lúc đó, phòng phát sóng trực tiếp của ba người bắt đầu tăng vọt lượng xem. Tin tức hung thủ xuất hiện nhanh chóng truyền trên mạng. Hiện trường trước tiên phát hiện tình huống cũng nhanh chóng mở giao diện. Hung thủ lại xuất hiện. Ba vị tuyển thủ gặp tình huống nguy cấp. Người ủng hộ khẩn trương hô. Âm thanh kích động, làm khán giả cũng khẩn trương theo. Dịch Tiểu Phong cực kỳ khẩn trương, nhưng vẫn bảo trì trấn định. Trầm giọng hỏi, các hạ vì sao vẫn luôn gây án ở phủ thành chủ? Mục đích là gì? Hắn vẫn không hiểu được. Đường thành chủ đã chết, hung thủ vì sao còn muốn ở chỗ này lạm sát kẻ vô tội? Xin các đạo hữu ủng hộ TLT để tôi có thêm động lực a, cách chương.